Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 439, Tây vực thương nhân. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình muốn nghèo ngàn dặm hạng mục. Cao hơn một tầng lầu, Tần Hầu Phủ cao nhất lầu có chừng 4 tầng, là Tần Thiên ban đầu sai người xây dựng một cái gác lửng. Gác lửng mặc dù có 4 tầng, nhưng cũng không cao lắm, trong ngày thường cũng chỉ là thả một ít sách à, đồ cất giữ cái gì, lúc không có chuyện gì làm có thể còn biết được phía trên ngồi một chút. Nhưng tuyệt sẽ không quá thường xuyên, nhưng từ Tần Thiên bị cấm túc ở trong phủ sau đó, hắn cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đến lầu các tầng chót nhất đứng ở lầu các tầng chót nhất. Mặc dù xem không được bao xa, nhưng cũng có thể thấy trên đường một số người và vật. Đây đối với một cái không được tự do người mà nói, là một cái niệm tưởng, một mực tới một cái. Hắn cũng cảm giác được mình là một rất có phẩm vị. Hơn nữa rất có thể chịu được người tịch mịch, có thể coi là thật mất đi tự do. Lúc này hắn mới phát hiện cũng không phải là mình khát vọng có thể muốn đi đâu thì đi đó loại này tự do và quyền lực. Nhưng bây giờ những thứ này cũng không có. Hoàng hôn đem mộ, Tần Thiên lại leo đến ở trên gác. Xa xa trường ăn phố lớn người đến người đi. Ở càng ngày càng nóng mùa hè, càng đến lúc này, người đi trên đường thì càng nhiều. Nhìn trên đường những người đó, hắn thậm chí còn có thể nghe được một ít hàng rong tiếng giao hàng. Nhưng tiếng giao hàng đứt quãng truyền tới, nghe không đủ chân thiết. Người trên đường phố, vậy chỉ có thể nhìn được cách mình trong phủ rất gần vậy một ít. Còn như xa, nhìn như hãy cùng con kiến xong hết rồi. Tần Thiên đột nhiên có chút hối hận ban đầu đem gác lửng xây thấp. Cuộc sống này không có cách nào qua. Tần Thiên dựa ở lầu các trên lan can, đột nhiên mắng liền một câu. Nguyên lai không có chuyện gì làm lúc này đời người lại là như vậy không thú vị. Nắng chiều đang từ từ rơi xuống. Tần Thiên nhưng cũng không muốn rời đi. Người đi trên đường vậy do nhiều chuyển thiếu. Vừa lúc đó, Phúc Bá đột nhiên vội vàng chạy tới. Thiếu gia, Tiểu Điệp tiểu thư đã gây họa. Nghe nói như vậy, Tần Thiên sững sốt một chút. Tiểu Điệp làm sao rồi? Mới vừa rồi trước đây không lâu, Tiểu Điệp tiểu thư muốn đi dạo phố, liền đem Tiểu Thanh kéo lên. Có thể ai có thể nghĩ hai đứa bé ở trên đường chạy chơi, đột nhiên đem một cái Tây vực thương nhân đụng. Tần Thiên ồ một tiếng, đụng liền đụng thôi, chẳng lẽ vậy Tây vực thương nhân còn dám đối với bọn họ hai người như thế nào? Đại đường đối với những cái kia người hồ luôn luôn là khinh thị. Bất kể là nước kia người hồ, đại đường người cũng cảm thấy thấp bọn họ nhất đẳng. Hôm nay Tần Thiên vậy dần dần dính chọc phải loại này cảm giác tự hào, cho nên cũng không có đem những cái kia người hồ quá coi ra gì. Cái này ngược lại không có. Chính là vậy Tây vực thương nhân hàng hóa bể, hơn nữa toàn đều tan nát. Vậy Tây vực thương nhân nói còn trông cậy vào những thứ này bán cái giá tiền cao trở về đây. Hiện nay hắn cần phải để cho chúng ta tiểu thư bồi hắn tiền. Nếu không hắn liền không đi. Phúc Bá mặt đầy làm khó. Mặc dù bọn họ cảm thấy người hồ thấp bọn họ nhất đẳng, nhưng đại đường vì khích lệ buôn bán, đối với người hồ thương nhân vậy nhất định có bảo vệ. Người làm hư đồ của người ta nếu là không cùng, vậy nói với đến quan phủ nơi đó, cũng không phải tốt làm tốt. Mặc dù Tần Thiên ngay tại kinh triệu phủ, nhưng cũng không thể biết pháp phạm pháp, nếu không tội thêm một bậc à. Thiếu gia, làm sao bây giờ à? Tần Thiên ngược lại không cảm thấy cái này có gì khó làm. Không phải là một nhóm hàng mà, bồi hắn tiền là được. Người nọ muốn bấy nhiêu à? 100 sâu tiền, 100 sâu tiền, Tần Thiên ngưng mi. Hắn biết rất nhiều người hồ hàng hóa có đôi khi là đầu cơ kiếm lời. Giá tiền không rẻ, nhưng vừa mở miệng thì phải 100 sâu tiền. Không khỏi vậy quá nhiều một chút. 100 sâu tiền có thể để cho một cái nhà 4 người rất thoải mái sinh hoạt 1 năm. Mặc dù đối với hắn mà nói chút tiền này cũng không coi vào đâu. Tần Thiên suy nghĩ một chút, nói, vậy người Hồ ở nơi đó, đang nương nhờ trong phủ không chịu đi đây. Bây giờ đại tiểu thư đang theo thương nhân kia thương lượng. Nhìn dáng dấp, đại tiểu thư nóng nảy mau phát tác. Nghe được cái này, Tần Thiên cười khổ, mình đại tỷ à, có lúc quá xung động, còn bao che con cái. Chỉ sợ cái đó Tây vực thương nhân muốn ăn đắng. Đi, đi xuống xem. Tần phủ, một người chừng 30 tuổi, giữ lại râu quai hàm thương nhân đang theo Tần Phi Yến nói nhỏ vừa nói. Vị tiểu thư này, đồ ta đúng là đáng cái giá này tiền. Người muội muội đụng ta, bể đồ ta, thì phải thương tiền. Tần Phi Yến chống nạnh, ngưng mi, quát lên. Rõ ràng là chính ngươi không bảo vệ tốt mình đồ, bây giờ ngược lại trách muội muội ta, thật là lẽ nào lại như vậy? Ngươi có thể chứng minh ở muội muội ta đụng ngươi trước, ngươi đồ liền là tốt sao? Vị tiểu thư này, ngươi nói lời này liền có chút quá đáng, ta phải đi nói với các người đại đường người khi dễ người. Người Hồ thương nhân tức giận vừa nói. Tần Phi Yến bĩu môi, ngươi có gan đi ngay nói với ta Tần Hầu Phủ, nếu là sợ, coi như ngươi có bản lãnh. Hai người đối đầu gay gắt mắng, người Hồ có chút không nhịn được, xoay người liền chuẩn bị đi tố cáo. Mặc dù hắn trong lòng cũng không muốn đi, làm là người Hồ, ở đại đường thật ra thì coi như là đoàn thể thế yếu. Đắc tội người, sau này mua bán sợ rằng không tốt làm. Nhưng hắn cũng không thể chỉ như vậy ăn người câm thua thiệt. Cho nên đi vẫn còn đi. Bất quá, ngay tại Tây vực thương nhân chuẩn bị gánh mình hàng hóa lúc rời đi, Tần Thiên ở phía sau đột nhiên kêu hắn lại. Xin chờ một chút. Tây vực thương nhân ngừng lại. Tần Phi Yến bĩu môi. Ngươi sẽ để cho hắn đi nói với ta xem hắn có thể nói với xảy ra cái gì tới. Tần Thiên cười một tiếng, cũng không thế nào cùng Tần Phi Yến nói, mà là hướng vậy Tây vực thương nhân nói, hàng của ngươi vật phải thường bao nhiêu tiền? 100 sâu tiền. Tây vực thương nhân nhìn ra được, Tần Thiên hẳn là nhà này chủ nhân. Tần Thiên cười yếu ớt, nói tiếp, tới đây để cho ta xem là thứ gì. Tây vực thương nhân đem đồ vật chọn tới đây. Sau khi mở ra để cho Tần Thiên xem, Tần Thiên thấy vật kia sau đó, cả người nhất thời chấn động một cái, nội tâm giật mình hết sức, bởi vì làm cho này cái Tây vực thương nhân bán hàng hóa lại là thủy tinh, loại vật này, hắn cảm thấy chí ít vậy được lại qua mấy trăm năm mới có thể xuất hiện đi. Xuất hiện vào lúc này, thật sự là quá kỳ quái, dĩ nhiên. Hắn cũng có nghĩ tới chế tạo thủy tinh, chẳng qua là điều kiện không cho phép, vậy không có tìm được nguyên liệu, cho nên mới xóa bỏ. Bất quá, Tần Thiên mặc dù rất khiếp sợ, bề ngoài lại hết sức bình tĩnh, nói, đây là cái đồ gì à? Nhìn như tựa hồ không có bao nhiêu công dụng mà. Tây vực thương nhân vừa nghe cái này, liền có chút nóng nảy, nói, không. Vật này là trong suốt, có thể dùng để trang sức gian phòng, rất đẹp, ta ban đầu ở quốc gia chúng ta, nhưng mà xài 80 sâu tiền mới mua được, ta thật xa trở tới đây, muốn 100 sâu tiền, hợp tình hợp lý à, gặp Tây vực thương nhân gọi thủy tinh là vật này. Tần Thiên liền cảm giác được có chút vấn đề, vậy có liền mình hàng hóa kêu cái gì cũng không biết. Ngươi vật này ở chúng ta đại đường là không có bất kỳ giá trị gì. Không quá ta như cũ có thể cho ngươi 100 sâu tiền. Nhưng ngươi phải ngoan ngoãn nói cho ta. Ngươi là từ chỗ đó lấy được những thứ này. Có thể nếu như ngươi không cùng ta nói thật mà nói. 100 sâu không có tiền. Bổn hầu còn biết bắt ngươi đi gặp quan. Lời này mở miệng. Bất kể là Tần Phi Yến vẫn là cái đó Tây vực thương nhân, cũng đột nhiên sững sờ một chút,